đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 159, Hoàn Hoàn vô địch 1, góc truyện audio.com. Hừ, Đồng Phương Ngữ Phượng, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì, làm cho bọn họ cút. Đồng Phương Trình đã hiểu được của ý tứ Đồng Phương Ngữ Phượng, chính là ngay cả là hủy Đồng Phương Ngữ Hinh nha đầu kia, nhưng phủ tướng quân bọn hắn cũng sẽ gặp chuyện xui xẻo. Dù sao, Nhân Vương tức giận, hắn cũng không dám tùy ý đoán. Lời nói không xuôi tay, hắn chắc chắn sẽ huyết tẩy phủ tướng quân bọn họ, hoàng thượng cũng sẽ không làm gì hắn. Phụ thân, Nhân Vương sắp đến. Đồng Phương Ngữ Phượng cũng có chút sợ, này Đồng Phương Trình nếu là luôn luôn như vậy kia. Chết tiệt tứ vương gia, Đồng Phương Ngữ Hinh cái kia thiện nữ nhân mệnh tốt như vậy. Nhiều người nói chuyện như thế nhưng đều nghe không thấy. Không cần nghĩ cũng biết ngày hôm qua khẳng định ngoạn đến muộn mới thôi. Hừ, nha hoàn bên cạnh Đồng Phương Ngữ Phượng nhìn bọn họ nói chuyện, nàng cũng rất vội vàng, đối với Đồng Phương Ngữ Phượng nhìn vài lần, nhưng nàng chính là không thấy được ánh mắt của nàng. Nha hoàn kia cũng không có biện pháp, tướng quân ở đây, nàng cũng không thể nói cái gì. Này Đồng Phương Ngữ Phượng bình thường không phải thật thông minh sao? Thế nào hôm nay, tướng quân đều đã đến lâu như vậy, chẳng lẽ nàng liền không phát hiện thiếu một người sao? Phu nhân cũng không biết đi làm cái gì, sớm như vậy thế nhưng đã đi ra ngoài sao? Hơn nữa thời điểm mấu chốt thế nào có thể thiếu phu nhân đây? Là ai gọi bổn vương? Thành âm lạnh lùng, khàn khàn từ ngoài cửa vang lên, mọi người vội vàng quay đầu lại, đã thấy một người đang cất bước đi đến. Mặt nạ hoàng kim sắc này trừ bỏ Nhân Vương còn có thể có ai? Mới sáng sớm đã nhiều người tụ tập ở đây nói chuyện phiếm, tướng quân phủ thật đúng là náo nhiệt. Nhân Vương lạnh lùng nói xong, Đồng Phương Trình vội hỏi. Nhân Vương thế nào cũng tới đây, là bọn họ đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi sao? Hắn nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Phương Ngữ Phượng một cái, bất quá, nhìn thấy Nhân Vương, Đồng Phương Ngữ Phượng cũng không có sợ hãi, ngược lại có vài phần đắc ý. Nếu là Nhân Vương chính mình đến kia. Hừ, một hồi cho hắn biết Đồng Phương Ngữ Hinh nàng đã làm cái gì sau lưng hắn, lúc đó mới thật là thú vị. Rượu của phủ tướng quân thật là hào tửu, bổn vương ngày hôm qua uống nhiều, đến bây giờ đầu vẫn thật còn có chút choáng váng hồ hồ đây. Nhân Vương bỗng nhiên mở miệng, Đồng Phương Trình vội cười nói. Vương gia nói đùa, rượu của phủ tướng quân, chỗ nào có thể so được với rượu của vương gia đây? Ha ha, điều này cũng đúng, ngày khác tướng quân nếu là có rảnh, hãy đến vương phủ của bổn vương nếm thử đi. Phụ thân, đây là cái gì à? Không có người nhìn đến một cái bóng dáng nho nhỏ chạy tiến vào từ lúc nào, bé liếc mắt một cái nhìn thấy quần áo tán loạn trên đất liền tò mò nghiêng đầu hỏi. Gì cái này Hoan Hoan cảm giác có chút quen mắt nga. Phụ thân, hình như là thời điểm người cùng mẫu thân động phòng Hoan Hoan cũng có nhìn thấy qua quần áo cũng là tùy ý quăng trên đất như vậy. Chẳng lẽ là ở đây cũng có người động phòng sao? Nhân Vương xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú đỏ, bất quá may mắn hắn mang theo mặt nạ nên cho dù khuôn mặt có hồng thành mông khỉ cũng không có người biết. Cái kia, Hoan Hoan, con, có thể hay im lặng không cần nói không? Lời này Nhân Vương chưa nói, hắn, góc truyện audio.com, lo lắng mình sẽ đả kích tâm hồn nhỏ bé Hoan Hoan a. Nhưng này nha đầu cũng thật là, lời nói như vậy có thể tùy tiện nói lung tung sao? À, Nhân Vương, các ngươi động phòng bé còn có thể ở lại xem. Đồng Phương Ngữ Hoa xấu hổ nhìn Nhân Vương, này lão vương gia cũng quá biến thái đi, những lúc như vậy còn có thể để người khác nhìn sao? Khụ khụ, Ngữ Hoa, ngươi nói đâu vậy? Này khẳng định là nha đầu này nghịch ngợm, không cẩn thận chạy tới. Đồng Phương Trình sợ Nhân Vương sinh khí, vội vàng hòa giải nói. Cách chương.